Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2311, chương 2313. Sự tình gì đều có thể. Kỳ thật, Rama hoàn toàn có thể nhường đảo Itogami khôi phục làm dáng vẻ vốn có, mà không giống là hiện tại như vậy, còn là một bộ nặng khu vực thiên tai bộ dáng. Không nói những cái khác, Rama chỉ cần nắm một mực mang theo người Holy Grail tế ra đến, hướng Holy Grail cầu nguyện, cái kia là có thể nhường đảo Itogami khôi phục vì vốn là bộ dáng. Tựa như lúc trước bị bách quỷ dạ hành trà đạp thành phế tích Tokyo như vậy. Hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Kể từ đó, Rama liền không cần giống như vậy tự thân đi làm trần tay. Tự nhiên cũng sẽ không biến thành hiện tại trạng huống như vậy. Nhưng Rama lại không muốn làm như thế. Không sai, không phải là không thể, mà là không nghĩ, bởi vì Rama luôn cảm thấy sự tình còn xa xa không có đến lúc kết thúc. Tại Thâm Uyên Chi Hãm, sự kiện bên trong tựa hồ có càng lớn ác ý ở sau lưng thao tác tất cả những thứ này. Dù sao, cái gọi là Thâm Uyên Chi Hãm có thể là nhận người khác thuê mới có thể tiến hành phá hư hành động phần tử khủng bố tập đoàn. Như vậy, đến cùng là ai thuê Thâm Uyên Chi Hãm phá hư đảo Itogami đây này? Còn có, nếu là Thâm Uyên Chi Hãm lời nói không ngoa, đảo Itogami đích thật là nhường cữu thần kên phục sinh dùng tế đàn. Thân là cữu thần hậu duệ, cấm kỵ bốn chữ càng là tại đảo Itogami bên trong thân cư yếu trước, vẫn giấu kín tại phía sau màn. Cái kia tất cả những thứ này sau lưng, có phải hay không có cái gì càng lớn tai họa ngầm không có nổi lên mặt nước? Mặt khác, tại tên là Thánh Diệt lịch sử sự kiện bên trong, còn có rất nhiều không rõ ràng địa phương, đủ loại dấu hiệu đều tại nói cho Rama, sự tình còn lâu mới có được đến lúc kết thúc. Dưới tình huống như vậy, Rama không có tìm tòi hư thực đã là có chút chí thân sự ngoại cảm giác. Nếu như bại lộ Holy Grail tồn tại, vậy hắn không biết hội sẽ không khiến cho cái gì mãnh liệt đến tiếp sau phản ứng. Ít nhất, Rama không cho rằng đối mặt có thể thực hiện nguyện vọng vạn năng cầu nguyện cơ vẫn giấu kín ở sau lưng những người kia hội thờ ơ. Bởi vậy, tại tình huống còn không có sáng tỏ dưới hình thế, Rama không muốn để cho Holy Grail bảo lộ ra, từ đó dẫn tới phiền toái không cần thiết. Kết quả, Rama cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến giúp trợ đảo Itogami bên trong các cư dân. Dù sao, các cư dân là vô tội, chẳng lẽ không đúng sao? Huống hồ, đảo Itogami lại biến thành như bây giờ, Rama cũng không phải không có chút nào trách nhiệm, cho dù là vì đối kháng Rose quyến thú. Nhưng Rama triệu hoán đi ra Seven đại quân tại trong quá trình chiến đấu tạo thành phá hư đồng dạng không ít, cho nên Rama quyền đương mình tại làm ra một chút đền bù, không ngờ rằng ngược lại bị xem như cứu thế chủ đối đãi. Hoàn toàn chính xác khiến cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá, Rama cũng biết nếu như mình không đứng ra làm những việc này, cái kia đảo Itogami rất nhiều dân chúng thật hội bị chết đói. Bản thổ bên kia trần tay cứu viện chậm chạp tương lai. Cái này đích xác là nhường đảo Itogami lâm vào nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh. Chính phủ Nhật Bản đến tột cùng đang làm gì? Rama liền suy tư chuyện như vậy. Một bên đã thành thói quen thành tự nhiên tiếp tục rơi ra phù triện, chế luyện đồ ăn. Nói thật, nếu như không phải Rama bây giờ ma lực cùng kỹ nghệ đều không phải tầm thường, cái kia giống như vậy tiêu xài, dù cho ma lực không hao hết, phù triện cũng sẽ không đủ dùng. May mắn, Rama hiện tại tự chế phù triện tốc độ nhanh đến không thể tầm thường so sánh, thậm chí có thể dùng thức thần tới đời vì hoàn thành công việc này. dự bị phù triện nhiều đến đủ để trồng chất thành một cái nhà kho. Nếu là lấy ra bán, tuyệt đối có thể lập tức kiếm được một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Bởi vậy, đảo Itogami người kỳ thật đều dựa vào Rama tiêu xài đang chống đỡ. Một khi Rama dừng lại, vậy bọn hắn cũng cơ bản liền xong rồi. Chính là bởi vì dạng này, Rama mới có thể được xưng là cứu thế chủ. Cái kia cũng khó nói. Dù nói thế nào, nơi này đều là Demon Sanctuary. Biết Rama sử dụng mất phù triện đến tột cùng giá trị bao nhiêu người. Hoàn toàn là có khối người a. Cứ như vậy, Rama trần tay chuyển động một mực duy trì đến trưa không sai biệt lắm mới dừng lại. Nếu như không phải là bởi vì đảo Itogami diện tích lớn bị hao tổn tình huống còn không chút cải. Thiện, trường học cùng tàu điện cũng xảy ra vấn đề. Căn bản là không có cách đến trường. Cái kia Rama đám người chỉ sợ toàn diện đều phải vắng mặt. Thẳng đến không sai biệt lắm buổi trưa, dân chúng rời đi, nhưng quảng trường trở nên trống trải xuống tới. Rama cũng xin nhờ Yuma liên hệ vầng trăng kia, nhường Nasuki đến mang đi còn lại đồ ăn, cầm lấy đi cấp cho đảo Itogami cư dân. Một đám tiểu đồng bạn mới cuối cùng có thể dừng lại thở một ngụm. Khổ cực, các vị, Rama liền hướng về chính mình đám tiểu đồng bạn tiến hành thăm hỏi. Đổi lấy, tự nhiên là mọi người lắc đầu phản ứng. Chúng ta cũng không vất vả a. Chân chính vất vả chính là Yukun đi. Một người phụ trách nhiều như vậy công tác, nhất định rất mệt mỏi a. Muốn uống nước sao? Nagisa một bên líu díu lấy, một bên đưa tay cho Rama. Tạ ơn, Rama đưa tay tiếp nhận nước, cũng là một mặt nhẹ nhõm nói. Kỳ thật cũng không phiền hà. Linh lực của ta còn sung túc đến không được, làm dùng sức mạnh tần suất mặc dù nhiều một chút, nhưng đều không phải là độ khó đặc biệt cao thuật thức. Hoàn thành dâng lên cơ bản không thế nào phí sức, cho nên còn tốt, đây đều là Rama lời nói thật, dùng hắn bây giờ năng lực, hắn đều còn có dư lực, có khả năng suy nghĩ chuyện còn lại. Một bên suy nghĩ, một bên làm những công việc này, có thể nghĩ hắn là đến cỡ nào nhẹ nhõm, này cũng may mà, hư nghĩ dĩ thái, cao tốc suy nghĩ, chia cắt suy nghĩ, các loại năng lực mang tới đặt song song số nhiều cao tốc kỹ thuật năng lực. Nhường Rama hoàn toàn có khả năng không cần tốn nhiều sức hoàn thành đông đảo công tác. Đến mức ma lực phương diện, cái kia càng là hoàn toàn không cần lo lắng. Đối với cái này, Yukina tựa hồ rất tán thành. Lớn như vậy lượng chú thức lại có thể một buổi sáng không gián đoạn không ngừng sử dụng. Coi như là Lion King Organization, Tam Thánh, nhóm tự mình ra tay đều làm không được. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn linh lực tiêu hao liền chống đỡ không nổi lần này lượng công việc. Xem ra học trưởng so ta tưởng tượng nguy hiểm hơn. Yuna một mặt thận trọng bộ dáng, như là nhận thức lại đến Rama lực lượng có nhiều đáng sợ. Người không biết còn tưởng rằng nàng là địch không phải bạn. Nhường Rama chửi bậy không thể. Không hổ là ta trung thành nhất tôi tớ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Aprora cũng là một mặt kiêu ngạo. Đáng tiếc cái kia, tôi tớ, lời giải thích trước sau như một có chút không có tự giác. Lúc này cũng là hâm mộ ngươi. Có loại lực lượng này, có thể đến giúp nhiều người như vậy. Nếu như không phải ngươi, đảo Itogami thật sẽ xảy ra chuyện a. Gozu một mặt cảm khái bộ dáng. Thật, học trưởng thật là lợi hại. Kanon cũng đến đây, cùng Nagisa một dạng, mặc trên người tạp dề. Nhìn xem Rama một đôi mỹ lệ xanh lam trong đôi mắt chảy lộ ra ngoài là làm người phơi phới ước mơ. Đối mặt dạng này Kanon, Rama đưa cho đáp lễ, lần này cũng phải nhờ có Kanazer hỗ trợ của ngươi, bằng không thì coi như ta nghĩ cử hành trần tay chuyển động. Đoán chừng cũng không có thuận lợi như vậy, Rama bộ dạng này nói, Rama tổ chức trần tay chuyển động có thể làm như vậy sinh động. Lúc mới bắt đầu nhất, Kanon trợ giúp tuyệt đối là không nhỏ. bởi vì từ nhỏ đã tại trong tu đạo viện sinh hoạt. Tâm địa thiện lương canon đối từ thiện chuyển động cụ bị hết sức phong phú tri thức. Tại Magus Grab, sự kiện về sau, canon thậm chí thỉnh cầu Alderzer Vương quốc giúp mình xây lại tu đạo viện. Lại đem tu đạo viện kinh doanh thành một cái vạn sự phòng cơ quan từ thiện. Thường xuyên thu dưỡng không biết theo ở đâu ra mèo hoang. Mỗi ngày không ngại cực khổ đều sẽ đi chiếu cố chúng nó. Có thể nghĩ, canon tại từ thiện phương diện tính tích cực cao bao nhiêu. Lần này trần tay chuyển động, nhất duy trì Rama liền là canon, may mắn mà có nàng. Rama mới có thể mau sớm tổ chức lên cái này chuyển động. Bằng không thật đúng là cần một chút thời gian mới có thể chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng canon lại không kiêu không gấp. Ngược lại đối Rama hết sức kính ngưỡng. Ta hoàn toàn so ra kém học trưởng. Làm không được giống học trưởng một người như vậy liền có thể cứu vớt nhiều người như vậy. Nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng có thể một mực tại học trường bên người trợ giúp ngươi. Làm chuyện gì đều có thể. Canon lời nói này, nhường mọi người ở đây lập tức yên tĩnh lại. Ây, Rama cũng bó tay rồi. Mặc dù Canon nói đến phi thường chân thành, nhưng nói như thế nào đây? Luôn cảm thấy có chút mập mờ a. Tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, Nagisa có chút gượng ép rời đi chủ đề. Nói đến, Asagi tương cùng Yastan cũng không biết cả ngày đang bận cái gì. Cũng không tới hỗ trợ a, người ta đều có 2 tuần lễ không có gặp bọn hắn. Nói đến đây, Nagisa ngữ khí chân thực bất mãn dâng lên, mọi người cũng đều nhẹ gật đầu. Phụ họa Nagisa, chỉ có Rama, trầm mặc lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.